Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 433 hai người thất hồn. Bởi vì yết hầu bị thương, Lan Đoá Đoá nghỉ ngơi hảo chút thiên, mới bắt đầu công tác, công ty bên kia cũng thực thông cảm nàng. Đối với nàng loại tình huống này cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là làm nàng dưỡng hảo thương lại khởi công, về ngày đó ở thương trường phát sinh sự tình. Cũng không có thượng tin tức, nghĩ đến hẳn là quân Việt đem sự tình cấp áp xuống đi, ngày đó nàng khẩu trang bị không cẩn thận. Lộng rớt, có không ít người đều nhận ra nàng, nhưng là lại không có thượng tin tức, trừ bỏ quân Việt, nàng nghĩ không ra còn có ai sẽ làm như vậy, ở Lương Tuệ chỉ đạo hạ. Lan Đoá Đoá thành công thu xong rồi đơn khúc, kế tiếp chính là quay chụp đơn khúc MV, quay chụp MV địa điểm tuyển ở tỉnh ngoài. Lan Đoá Đoá thực đầu đại ở tự hỏi, nên thế nào mới có thể thuyết phục quân Việt, làm nàng đi nơi khác chụp MV, nàng còn trước nay không đi qua nơi khác. Vừa đi hai ba thiên, lấy quân Việt bá vương hoa tính cách, sẽ đáp ứng tỷ lệ thật sự là thực xa vời. Ai? Mộc Mộc ngươi giúp ta ra cái chủ ý đi. Lan Đoá Đoá một bên uống nước, một bên chạm chạm Lê Mộc Mộc cánh tay. Lê Mộc Mộc hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Hãy còn thất thần chung, không được đến Lê Mộc Mộc đáp lại. Lan Đoá Đoá buồn bực chuyển qua nhìn nàng, liền kêu nàng vẻ mặt mất hồn dường như dại ra bộ dáng. Mộc Mộc làm sao vậy? Nàng ngẩng đầu, nhìn đứng ở một bên Tống Hề. Tống Hề mở ra tay, tỏ vẻ chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, từ ngươi luyện ca ra tới đến bây giờ. Vẫn luôn là cái dạng này, Lan Đoá Đoá gãi gãi cằm. Còn trước nay không thấy được Mộc Mộc cái dạng này quá, Mộc Mộc. Nàng để sát vào Lê Mộc Mộc. Mộc Mộc ngươi làm sao vậy? Ân, a. Lê Mộc Mộc bỗng nhiên hoàn hồn, lắc lắc đầu, liền nhìn đến một chương gần trong gang tấc mặt. Má ơi, quỷ nha, nàng kêu sợ hãi một tiếng, nhảy đánh mở ra. Mộc Mộc, ngươi gặp qua như vậy xinh đẹp quỷ sao? Lan Đoá Đoá buồn bực, nàng rõ ràng cay sao rộng nại, như vậy ma mới, như thế nào có thể nói nàng là quỷ, hừ hừ. Cùng Mộc Mộc không ái, Lê Mộc Mộc lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình trước mặt kia trương phóng đại mặt là nhà nàng nhiều đóa thiếu nữ, nhiều đóa. Thiếu nữ ngượng ngùng, ta vừa rồi đang nghĩ sự tình. Không chú ý, nàng tiến lên đi, ôm nhà mình thiếu nữ hôn một mồm to. Ai, như vậy non mềm nộn thiếu nữ bị chính mình kêu thành là quỷ. Thật là tội lỗi a, quả thực là đối nhan giá trị vũ nhục. Tống Hề liền yên lặng nhìn này hai kẻ dở hơi, càng cùng các nàng ở chung lâu rồi, nàng liền càng cảm thấy này hai người đáng yêu vô cùng. Mộc Mộc, ngươi suy nghĩ cái gì a? Lan Đoá Đoá chớp mắt lấp lánh, vẻ mặt bát quái, có thể hay không là suy nghĩ quân dục? Nói nàng ở nhà tu dưỡng mấy ngày nay, cũng thường thường nhìn thấy quân dục thất hồn lạc phách thần sắc, nàng liền không rõ. Mộc Mộc cùng quân dục hẳn là cho nhau thích, như thế nào liền không thể thoải mái hào phóng nói ra đâu, tính cách thẳng thắn nàng đương nhiên không thể lý giải nhân loại kia phức tạp tình cảm, cảm tình loại đồ vật này. Nhân loại chính mình đều còn sờ không rõ ràng lắm, càng miễn bàn Lan Đoá Đoá này xuẩn cá. Nàng chỉ biết thích đó là thuần túy thích. Yêu một người chính là muốn cho đối phương biết, cũng may mắn nàng ái thượng nhân là quân Việt. Mà quân Việt cũng vừa lúc ái nàng, ở cảm tình phương diện. Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá là giống nhau, ái chính là ái, cũng không sẽ cố kỵ quá nhiều, nhận định một người. Đó là cả đời, bất luận sinh hoặc tử. Đều chỉ nhận định trong lòng kia một người, không thể không nói. Ở cảm tình phương diện, quân Việt muốn so quân dục thông minh đến nhiều, quân dục đối mặt cảm tình. Quá mức chi độn, có lẽ là lúc trước quân Việt mụ mụ ở sinh bọn họ thời điểm. Đem IQ loại đồ vật này hoàn toàn cho quân Việt. Cho nên quân dục đối đãi cảm tình mới có thể như thế chỉ độn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.